Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, đêm tối một cô đèn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiên nắng chiều trễ theo. Tần Thiên, Tần Ngũ cùng với Phúc Bá hộ tống Tú Nương về nhà. Lúc này Tú Nương lộ vẻ được điềm đạm đáng yêu. Chẳng qua là khi biết Tần Thiên thân phận sau đó, lại lộ vẻ được có chút cẩn trọng. Vậy bay cao là cao sĩ Liêm bà con xa bà con. Các người đánh hắn, thân quốc công chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tú Nương có chút lo lắng vừa nói. Phúc Bá nói, Tú Nương không cần lo lắng. Có công tử nhà ta ở đây, sau này ai cũng không dám khi dễ ngươi. Tú Nương trong lòng ấm áp. Đã rất lâu không có người đàn ông cùng nàng như vậy chuyển lời. Tần Thiên nơi này, mặc dù cảm thấy Phúc Bá đem lời nói qua sớm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thành Phúc Bá cứng rắn chống đỡ tình cảnh. Nói, Phúc Bá nói không sai. Có ta ở đây, ngươi chuyện gì liền cũng không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng. Tú Nương, ngươi như vậy một người cũng không phải biện pháp. Chúng ta tới hôm nay cao gia thêu phường, thật ra thì chính là đến tìm ngươi. Tìm ta? Tú Nương có chút khiếp sợ. Đường đường hầu gia, thiên tử mới cưng chiều lại đến tìm mình. Cái này làm cho nàng có chút khó mà tin tưởng đây là sự thật. Tần Thiên gật đầu một cái. Là như vậy, Phúc Bá thích ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, bổn hầu muốn làm chủ để cho các người hai người thành hôn. Dĩ nhiên, ngươi cha mẹ chồng nơi đó sự việc ngươi không cần lo lắng. Bổn hầu có thể giải quyết. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Tú Nương nhất thời rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, gò má nàng ửng đỏ, không nhịn được nhìn một cái Phúc Bá. Đối với Phúc Bá, nàng tự nhiên là có một chút hảo cảm. Dẫu sao Phúc Bá tới thêu phường mua đồ lúc này đối với nàng rất chiếu cố. Bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ không có đi trai gái phương diện nghĩ tới. Bởi vì thành Phúc Bá so nàng lớn mười mấy tuổi. Hơn nữa nàng đã rất lâu không có nghĩ qua tái giá. Lúc này Tần Thiên đích thân ra tay nói chuyện này. Tú Nương trong chốc lát có chút do dự. Hắn chẳng qua là đối với Phúc Bá có hảo cảm. Có thể cũng không phải là trai gái giữa hào cảm à. Để cho nàng gả cho Phúc Bá tuổi tác như vậy người đàn ông. Nàng trong lòng nhưng thật ra là có một chút nhỏ mâu thuẫn. Có thể tưởng tượng đến hôm nay tình huống. Mình giống như đêm tối một cô đèn. Hết sức thê thảm phiêu linh. Không có người đàn ông. Cuộc sống này vậy thật thật không tốt hơn. Phúc Bá tuy là một người làm. Nhưng từ Tần Thiên đích thân ra tay, vậy có thể nhìn ra Phúc Bá thân phận và địa vị. Gả qua, nhất định là sẽ không ăn khổ. Bất cứ lúc nào, hôn nhân đều là lợi ích trao đổi. Coi như hai người trai gái tình đầu ý hợp, nhưng bọn họ sau lưng người nhà. Vậy nhất định là đang suy nghĩ lợi ích. Người phụ nữ muốn tìm một cái tốt. Cái này dễ hiểu, Tú Nương có như vậy ý tưởng. Vậy rất bình thường, Phúc Bá nhìn Tú Nương, đột nhiên cũng có chút thật xin lỗi. Tú Nương, để cho ta bảo vệ ngươi có được hay không? Phúc Bá không hề thiện biểu đạt, lời ngon tiếng ngọt nói vậy không nói ra được. Nơi có thể nói, chẳng qua là như thế một câu cam kết. Nhưng đối với lúc này Tú Nương mà nói, nàng sớm qua cái loại đó theo đuổi lãng mạn tuổi tác. Mong muốn. Cũng bất quá là một câu cam kết, nàng mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, sự việc khác thường thuận lợi. Phúc Bá thấy Tú Nương gật đầu sau đó, nhất thời lại cười ngây ngô đứng lên. Tú Nương nhà ở thành Trường An một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Nơi đó không phải rất sầm uất, nàng và cha mẹ chồng ở nơi đó có một cái không phải rất lớn sân. Đi vào lúc này sân coi như nhanh chóng, mở bại hoa đào lúc này đã có nhỏ trái cây nhỏ. Bọn họ mới vừa đi vào, hai cái lớn tuổi hơn người đột nhiên liền giống lên. Các người là người nào? Cái này thân thể hai người đều có điểm hơi mập. Lúc này căm tức nhìn Tần Thiên bọn họ. Như lâm đại địch, một mực tới một cái. Bọn họ cũng đang đề phòng Tú Nương cùng những người đàn ông khác tiếp xúc. Bởi vì là một khi Tú Nương tái giá, Tú Nương mang tới 50 mẫu ruộng tốt cũng chưa có. Mà bọn họ toàn dựa vào vậy 50 mẫu ruộng tốt còn sống đây. Tú Nương thấy cha mẹ chồng cái bộ dáng này, trong chốc lát có chút lúng túng. Tần Thiên lại cười cười. Bổn hầu Tần Thiên, tìm hai vị có chuyện. Nghe được Tần Thiên danh tự này, hai người nhất thời bị sợ hết hồn. Tần Thiên tên chữ ở toàn bộ thành Trường An đã sớm truyền ra. Hôm nay người nào không biết Tần Thiên là một hầu gia. Có thể đường đường hầu gia nhưng đi tới bọn họ nơi này. Để cho bọn họ có chút kỳ quái, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Tần tiểu hầu gia, có chuyện gì không? Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó Tần Ngũ lấy ra một ít ngân bánh. Nói, 120 ngân bánh, đưa cho các người. Tú Nương đồ cưới vậy đưa cho các người. Ta hy vọng các người có thể cho phép Tú Nương tái giá. 120 ngân bánh chiếu lấp lánh. Hai cái cụ già nhìn chút tiền này, lại đột nhiên nhìn một cái Tú Nương. Tú Nương có chút ngại quá cúi đầu. Gả cho người nào? Tú Nương công công hỏi một câu. Tần hầu phủ quản gia Phúc Bá. Lúc này, Phúc Bá vậy đứng dậy. Nói, Tú Nương gả cho ta sau đó. Ta sẽ đối với Tú Nương tốt. Đồng thời ta cũng sẽ đem các người hai người làm người thân vậy đối đãi. Cho các người dưỡng lão đưa chung. Phúc Bá lời này mở miệng. Mọi người ngược lại là không nghĩ tới. Vốn là bọn họ liền chỉ là muốn cho một chút tiền đuổi cái này hai người. Không nghĩ tới Phúc Bá còn nguyện ý cho người ta làm con trai. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng vậy, cái này hai người đã già. Không làm nổi, con trai lại chết trận xa trường. Toàn dựa vào Tú Nương cấp dưỡng lão đưa chung đâu. Để cho nàng tái giá. Vậy sau này ai cho bọn họ dưỡng lão đưa chung à? Phúc Bá lúc này có thể nói là bắt được vấn đề chỗ hiểm. Mà Tú Nương cha mẹ chồng sau khi nghe nói như vậy, vậy đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có người cấp dưỡng lão đưa chung, vậy thì dễ làm. Mà người này mặc dù là một người làm, nhưng là Tần hầu phủ quản gia à? Hầu phủ quản gia chính là cấp 7 huyện lệnh thấy, sợ cũng được dùng lễ mấy phần. Huống chi người quản gia này rất được Tần Thiên tin chiều. Mà đây cái Tần Thiên lại cùng thiên tử quan hệ không tệ. Đột nhiên bây giờ, Tú Nương cha mẹ chồng có một loại leo lên cao chi cảm giác. Đồng ý, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Sau khi nghe được câu này, Phúc Bá và Tú Nương hai người cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tú Nương lại là không nhịn được nhìn một cái Phúc Bá. Kiếp này tái giá, cuộc sống sau này hẳn sẽ không khổ như vậy liền chứ. Chuyện này quyết định sau đó, Tú Nương liền có thể trở lại nàng nhà mẹ, chờ Tần hầu phủ đưa đi sính lễ cái gì, sau đó lựa chọn cái ngày tốt, để cho bọn họ hai người thành hôn. Mặc dù hai người thân phận không hiện, nhưng nên làm còn cũng là muốn làm. Ai bảo Phúc Bá vẫn luôn đi theo Tần Thiên đâu. Mặt mũi này, Tần Thiên nhất định phải cho. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ nói xong những chuyện này lúc này bay cao nhưng là đi thân phủ quốc công. Tố cáo đi, lão gia à, Cao Sĩ Liêm chừng 50 tuổi, là trưởng tôn Vô Kỵ và hoàng hậu trưởng tôn Cầu. Năm ngoái thời điểm vậy tham gia chính biến Huyền Vũ Môn. Bị đóng chặt thưởng là thân quốc công. Bởi vì là những quan hệ này, bây giờ Cao Sĩ Liêm có thể nói là hiển hách cực kỳ. Cho dù là trong triều những thứ khác quyền quý, thấy hắn vậy được dùng lễ mấy phần. Thiên tử cậu à, ai dám tùy tiện trêu chọc. Thấy bay cao sưng mặt sưng mũi chạy tới, Cao Sĩ Liêm chân mày hơi đông lại một cái. Hỏi, chuyện gì xảy ra?